Chàng rể quyền thế, chương 5178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người Trương gia là đồ sứ. Hắn chỉ là một đống gạch vụn. Làm sao có tư cách để đồ sứ coi trọng? Không những không cần thiết, mà còn không có tư cách. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tiết Dương đã ra tới cổng. Ngồi lên Ferrari, Trịnh Tiết Dương cả người cũng còn đang choáng váng. Thật lâu sau, cô liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nói, thật xin lỗi, em lúc đầu muốn cố gắng tranh thủ một chút, nhưng là nghĩ không ra, bởi vì quan hệ của em, để anh bị người vũ nhục. Đối với Trịnh Tiết Dương, tuy rằng không thể giành được khách nhân này thì hơi đáng tiếc, nhưng cũng coi như là nằm trong dự liệu, nhưng là liên lụy làm Bùi Nguyên Minh chịu nhục, khiến cô có chút không vui. Bùi Nguyên Minh không quan tâm mà cười nói. Dù sao cũng là thập đại gia tộc cao cấp, là đại nhân vật gia tộc Trương Lỗ Trung. Chướng mắt anh loại mao đầu tiểu tử này, rất bình thường, cho nên hết thảy đều không liên quan gì đến em. Mấu chốt nhất chính là, rất nhanh sẽ có người đến cầu xin anh. Bùi Nguyên Minh lời nói đạm mạc, lòng tin 10 phần, ngoài kinh nghiệm sống dày dạn, để anh không nổi cơn tam bành vì chút xúc phạm này, điều quan trọng nhất là mọi điều anh vừa nói sẽ trở thành hiện thực. Thấy Bùi Nguyên Minh không tức giận, Trịnh Tiết Dương thở dài suy nghĩ một chút rồi nói, hay là tối nay em đãi anh một bữa cơm thịnh soạn. Bùi Nguyên Minh cười nói, sao vậy, vợ cũ đại nhân của anh, không phải lúc trước em ghét nhất ăn cơm chung với anh hay sao? Hôm nay sao tự nhiên lại làm như vậy với anh? Em định tán tỉnh anh sao? Trịnh Tiết Dương đột nhiên nổi giận. Cô muốn đập Bùi Nguyên Minh một cái. Nhưng mọi người đều ngồi trên xe, nên không có cách nào. Vừa lúc hai người đang nói cười trong xe, lại thấy cánh cửa biệt thự mở ra. Sau đó, liền thấy một người phụ nữ để tóc ngắn và mặc một bộ đồ chuyên nghiệp bước ra. Và sau lưng cô ấy là 8 vệ sĩ với súng ống quanh eo. Người phụ nữ đó là trợ lý của Trương Tích Tuyết. Cho nên Trịnh Tiết Dương nhận biết, nàng một mặt kinh ngạc quay cửa sổ xe xuống, đang định nói chuyện với cô ta, nhưng bên kia lại trước tiên mở miệng. Xin lỗi, Trịnh tiểu thư nhà ta nói, có thể làm phiền các ngươi, không cần tiếp tục lưu tại nơi này hay không? Nơi này thuộc phạm vi biệt thự của chúng ta, để trò chuyện, vui lòng đổi chỗ khác. Rõ ràng, ngụ ý của Trương Tích Tuyết là cổng nhà Trương Lỗ Trung, không chó mèo nào có thể đến gần. Trịnh Tiết Dương đã ở ngoài kinh doanh chăm chỉ, làm việc lâu như vậy. Bởi vì quang hoàn của chân gia thủ đô, cho dù người ta không định cho nàng mặt mũi, cũng đều hòa hợp. Hy hữu mới xuất hiện một màn này, cách Trương